ngã ai biến thái, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam huynh đệ nghiêm túc ngồi xuống nhìn biện thái đang đỏ mặt cả lên. Đồng chí biện thái của chúng ta thực sinh khí phát điên, chỉ vào đại ca biện hòa, các ngươi lúc nào phát hiện ra, có phải hay không ngay từ đầu. Ta đây lo lắng cho các ngươi, sợ các ngươi rơi vào bẫy của lão nhân kia cho nên liền giả trang xấu xí tiếp cận các ngươi. Thấy ta đây bận rộn lo lắng như thế mà các ngươi còn cố ý lừa gạt ta. Chấm, khuôn mặt đại thúc kim đến đại đã sớm bị hắn gỡ xuống, khôi phục lại khuôn mặt biện thái anh tuấn ngời ngời của hắn. Thái, ngươi đừng nóng giận a, biện quang giống như một cái tiểu thức phụ. Chồng nịnh vợ, ở bên cạnh giúp hắn mát. Sa phụng trà, ngươi đừng có động ta, lăn đi, giải thích rõ ràng cho ta, các ngươi có phải muốn đến đây nhìn chê cười ta, không nói rõ ràng ta đây liền liều mạng ôm tiểu hài tử rời nha trốn đi. Hắn chỉ chứ vào hai tên nhóc đã muốn bị hắn đóng gói vào hành lý, biện kiền cùng biện tiến đang lòi đầu ra chào hỏi các thúc thúc của tụi nó. Kỳ thật ngay từ đầu chúng ta cũng không có biết, biện hòa ôn hòa nói, là thành quái đường chạy tới nói cho chúng ta biết, cái tên quái thai chết tiệt kia. Hừ, là không phải các ngươi mua chuộc hắn cái gì quý giá đó chứ. Thứ hắn muốn là cổ phần của công ty nhạc phụ ngươi. Biện hòa từ từ nói, nhắc phụ của ta, ai à, đến, bảo bối, ta nói cho ngươi nghe. Biện quang cầm lấy tay biện thai, đem hết sự tình kể cho hắn nghe. Nguyên lai thành lão nhân đó là cha dưỡng của các ngươi, vậy thê nữ trong lời hắn nói lúc trước hóa ra là thực lâm với thực chân a, kia cũng không xem như là nhạc phụ của ta a, hắn vẫn tưởng chúng ta từ bỏ mẫu thân, hại mẹ con bọn họ chết thảm đầu đường cho nên mới muốn báo thù. Biện hòa thở dài một hơi, nếu không phải thấy hắn yêu mẫu thân còn là phụ thân của thực lâm, chỉ bằng việc hắn làm cho ngươi giả chết thôi cũng đủ bị giết 100 lần. Biện quang tức giận nói. Ta đây không phải bận rộn một đống chuyện, các ngươi rõ ràng sớm biết thân phận của ta mà còn không chịu vạch trần, còn hùa theo ta giỡn. Hắn chống nạnh chỉ vào ba người, chúng ta thấy ngươi đóng giả cũng vui lắm mà chứ đâu có buồn. Nhị ca biện kháng ôn hòa cười, nếu không phải đại ca nghĩ muốn chờ lúc, cháy nhà, mà muốn độc chiếm ngươi, trò chơi này xem ra còn muốn kéo dài lắm a. Kháng đệ, ngươi lúc đó chẳng phải cũng có chủ ý này, chúng ta ẩn nhẫn chịu đựng nhìn quang đệ ăn vui vẻ như thế còn gì. Biện hòa nhìn thoáng qua biện quang không phục nói, huynh đệ các ngươi quả thực so do ta, nhưng là biết được chân tướng biện thái trễ nhất ta đây còn bởi vì mình thay lòng đổi dạ mà khổ não một trận, nếu không phải ta có đại trí tuệ phát hiện ra chân tướng, dùng cả thân thể kính dâng lên, tiểu thái thái đã sớm bị các ngươi lừa đi mất rồi. Làm người thì phải nên phúc hậu một chút, y tuy rằng không có tâm cơ như đại ca, nhị ca âm trầm, nhưng vẫn là rất suy tính. Cho nên các ngươi lấy ta làm đồ đặt cược cực xem ta sẽ chọn ai. Biện thái lạnh lùng nói, các ngươi không thấy là quá muộn rồi sao, trước kia không tranh cùng nhau lâu như vậy rồi bây giờ mới chịu tranh đoạt. Bọn họ là giả ngây thơ sao, kia còn không phải bởi vì ngươi, biện quang lớn tiếng nói, không phải tại ngươi lúc trước nói không thể chịu nổi tam huynh đệ chúng ta mỗi ngày mỗi đêm đều đến dây dưa sao. Còn nói nếu chỉ có một người thì tốt rồi, ngươi cũng dễ ứng phó hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tam huynh đệ bọn họ mới quyết định đặt cược trận này. Thái thái, ngươi hiện tại có thể quyết định ngươi muốn cùng ai một chỗ. Biện kháng nói, ba người cùng nhau mở lớn mắt nhìn hắn. Dù cho ngươi lựa chọn một người ra rồi, hai người còn lại sẽ không thoải mái, nhưng chúng ta cũng sẽ theo đạo nghĩa huynh đệ tuân thủ đàng hoàng. Vừa rồi là thảo luận chuyện này sao, bọn họ có thể hay không thông minh lên một chút đi. Ta nếu chọn một trong các ngươi rồi, ta rốt cuộc vẫn là ngày ngày đêm đêm bị làm đến nửa sống nửa chết có khác cái gì sao? Trước kia ba người đều thay phiên nhau đến, tuy rằng mệt hắn nhưng ít nhất có thể làm cho bọn họ thay nhau kiềm chế, cũng là cho bọn họ có tinh lực mà kiếm tiền lâu lâu một chút a, đừng có đem huyết nhục của bọn họ để lại trong bụng hắn, muốn làm hắn mỗi ngày đều tiêu chảy. Ngươi nhanh chọn một người đi, chọn ai có sức tốt nhất để thỏa mãn thân thể, đãng của ngươi ấy, biện quang nhíu mày nói, trên đời này không có người thứ hai có tài buôn bán kinh doanh trời cho có thể đem tài sản biện ra rất nhanh liền có trở thành thủ phủ của thế giới. Biện hòa cười nói, nam nhân có thể hàng ngày đem ngươi đi du lịch mọi nơi cũng không nhiều, cũng không có quản ngươi, để cho ngươi tự do. Biện kháng dùng vấn đề ngoạn tứ hải dụ hắn, ân, để cho ta suy nghĩ. Biện thái trầm tư, nhưng là các ngươi giống như không hiểu rõ vấn đề hiện tại. Câu trả lời ta cần không ai có thể trả lời, cho nên. Hừ, biện thái nhớ tới hai tên nhóc siêu nặng trong hành lý. Ta đây một người cũng không chọn, chờ các ngươi suy nghĩ thông suốt ta sẽ trả lời các ngươi. Biện thái rất khí thế tiêu sái ra ngoài biện ra, để lại tam huynh đệ biện ra mặt mày ngơ ngác. Cách chương.